Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 44, điên phê thanh lãnh giáo thảo vs bạch phú Mỹ kiều khí chịu 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế Cố Nguyên liền lập tức đi xuống. Sau đó lộc cộc đi đến giữ cửa cấp mở ra. Nhưng là đứng ở trước mặt căn bản là không phải cái gì đi mà quay lại linh. Xinh đẹp nam sinh nhịn không được hơi hơi mở to hai mắt. Không đợi hắn giữ cửa cấp đóng lại, Thẩm Thành cúi đầu, gông cùm xiềng xích ở hắn động tác, ngữ khí lạnh lùng nói: "Ngươi muốn cùng hắn khai phòng?" Ân, cao lớn tuấn mỹ nam sinh trong mắt thổi quét lên hắc ám bão táp, đủ để cho người sau lưng lông tơ dựng thẳng lên. Cố Nguyên trong lòng lo sợ bất an, nhưng vẫn là nhấp môi, mở miệng nói: "Hắn là Nguyên Nguyên bạn trai." Nguyên Nguyên cùng hắn khai phòng có cái gì không đúng sao? Hắn hơi hơi nâng lên mặt, ngữ khí đúng lý hợp tình. Nhưng cẩn thận nghe một chút, lại là mang theo một chút nhu nhu khiếp đảm. Thẩm Thành không nói lời nào. Hắn đôi mắt hắc trầm, như là một đường áp lực tới rồi cực hạn. Hiện tại mới hoàn toàn bộc phát ra tới. Hắn trực tiếp nâng lên tay, đem thiếu niên ôm lên. Cố Nguyên theo bản năng mà ôm lấy đối phương cổ. Ngay sau đó, tầm mắt điên đảo, Thẩm Thành môi tuyến căng chặt đến dọa người. Hắn đem thiếu niên cấp quăng ngã ở trên giường. Sau đó trên cao nhìn xuống, ngữ khí là xưa nay chưa từng có giận tái đi cùng trầm thấp. Hắn sẽ không tới, ta tới thỏa mãn ngươi. Mà bên kia Linh nhận được điện thoại về sau, còn lại là mở cửa đi ra ngoài. Không nghĩ tới mới ra đi, đã bị người cấp bưng kín miệng. Hắn lập tức hoảng sợ lên. Đặc biệt là còn có mấy người đem hắn cấp bắt cóc lên. Tay chân cùng nhau buộc chặt. Ngay sau đó, Linh liền nhận thấy được chính mình bị ném một chỗ. Nhỏ hẹp, Linh đôi mắt nhưng thật ra không có bị che lại. Hắn phát hiện hắn bị mấy người kia ném tới cách vách khách sạn phòng. Cái này làm cho hắn không khỏi kinh ngạc. Mấy người này đến tột cùng muốn làm cái gì? Linh vừa rồi đều làm tốt. Hắn phải bị trầm hại. Hoặc là cái gì uy hiếp càng thêm khủng bố sự tình. Nhưng là đối phương hiện tại cái này hành động. Thực sự làm hắn trợn tròn mắt một chút. Linh có chút hối hận. Hắn không nên vì những cái đó tiền đáp ứng giả trang cái gì bạn trai. Hắn đều đi điều tra. Nguyên lai cái kia Thẩm Thành thế nhưng chính là Thẩm gia người thừa kế. Gia đại nghiệp đại, không phải Linh loại người này trêu chọc đến khởi. Liền ở Linh cảm thấy sợ hãi thời điểm, hắn đột nhiên nghe được một loại thanh âm. Thanh âm kia có điểm quen thuộc, thế nhưng là Cố Nguyên. Linh trừng lớn con ngươi, hắn nghe được không phải rất rõ ràng. Hắn tay chân tuy rằng bị trói, nhưng là hắn có thể hoạt động một chút thân thể. Sau đó hắn chậm rãi hoạt động một chút, dán qua đi. Sau đó Linh liền nghe được xinh đẹp nam sinh mang theo một chút khóc nức nở thanh âm. Ngươi, ngươi buông ra Nguyên Nguyên. Thình lình chính là từ bên kia truyền tới. Linh lúc này mới ý thức được. Nguyên lai hắn liền ở Cố Nguyên khách sạn phòng bên cạnh. Linh giật mình lên. Ai ở Cố Nguyên trong phòng? Chẳng lẽ bọn họ thật sự gặp gỡ cái gì bọn bắt cóc sao? Nhưng là nếu là bọn bắt cóc nói. Vì cái gì đối phương muốn đem hắn nhốt ở cái này địa phương? Liền ở ngay lúc này, Linh đột nhiên nghe được mặt khác một loại ái muội thanh âm. Dựa theo hắn nhiều năm kinh nghiệm, Linh thực mau đỏ mặt. Hắn không thể tin tưởng, mà liền ở ngay lúc này, một cái khác mang theo một chút trầm thấp khàn khàn tiếng nói vang lên. Cố Nguyên, người không phải muốn cùng hắn khai phòng sao? Sau đó Cố Nguyên ô ô yết yết thanh âm vang lên. Linh, hắn cuối cùng minh bạch. Vì cái gì hắn sẽ bị cột vào phòng này? Không biết đi qua bao lâu. Đêm này hết thảy đều toàn bộ hành trình đều nghe Hạ Linh. Lúc này đôi mắt mơ hồ. Gương mặt cũng thập phần đỏ bừng. Hắn nuốt nuốt nước miếng. Mà cách vách thanh âm cũng ngừng lại. Linh nghe được có người đi đến. Vài người thế nhưng trực tiếp đem hắn từ trên mặt đất cấp kéo lên. Sau đó xách tới rồi Cố Nguyên trong phòng. Linh chú ý tới. Xinh đẹp nam sinh nằm ở trên giường. Mà Thẩm Thành đã rõ ràng sửa sang lại hảo quần áo. Hắn kia thanh lãnh tuấn mỹ khuôn mặt tuy rằng là mang theo một chút cấm dục, nhưng Linh chỉ cần tưởng tượng đến kia hai cái giờ phát sinh sự tình, hắn liền nhịn không được cả người run run. Chấm, người nam nhân này, Linh không tiền đồ chân mềm. Hắn căn bản không dám cùng đối phương đối diện. Dư quang lơ đãng thấy được xinh đẹp nam sinh lộ ra một đoạn cẳng chân. Linh lại lần nữa nuốt một chút nước miếng. Cảm thấy Cố Nguyên nhất thời nửa nhi phỏng chừng là khởi không tới. Thẩm Thành nhìn trên mặt đất người, hơi hơi rũ xuống đôi mắt, ngữ khí nhàn nhạt nói. Về sau cách hắn xa một chút. Cố Nguyên xấu hổ và giận dữ không thôi. Hắn xinh đẹp mắt to lúc này tràn đầy ướt át bộ dáng. Đặc biệt là nhìn đến Linh ở bọn họ phòng thời điểm. Hắn hận không thể đem chính mình cấp chôn lên tính. Cố Nguyên đôi mắt đều khí đỏ. Nhưng là hắn bất lực. Chỉ có thể nhấp môi. Nỗ lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm. Linh thiếu chút nữa liền đem sự tình chân tướng nói ra. Hắn chú ý tới hắn coi chừng Nguyên thời điểm. Thẩm Thành trong mắt một tia không ngờ thần sắc. Vì thế vội vàng cúi đầu. Mở miệng nói. Thẩm thiếu. Ta về sau nhất định sẽ cách hắn xa một chút. Thẩm Thành không nói chuyện. Mà là đem ở một bên xinh đẹp nam sinh cấp ôm lên. Tính cả đệm chăn cùng nhau. Cố Nguyên bị bọc đến kín mít. Hắn cắn môi. Hận không thể đem đầu cấp xúc ở tuấn mỹ nam nhân ngực. Tức giận đến thẳng run. Thẩm Thành hiện tại như thế nào như vậy hư? Thẩm Thành ôm trong lòng ngực xinh đẹp nam sinh. Lúc này mới nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái trên mặt đất Linh. Sau đó trầm thấp nói. Đây là ngươi tìm tân bạn trai. Linh, đại gia vốn dĩ chính là tỉ muội hảo phạt. Cố Nguyên không nói lời nào. Cắn môi, cắn hồng hồng. Hắn không có gì sức lực. Nhưng là đôi mắt lại là ửng đỏ. Không biết là bị chọc tức. Vẫn là vừa rồi bị khi dễ khóc. Thẩm Thành cười nhẹ một tiếng. Không mặn không nhạt mà nói. Hắn có ích lợi gì sao? Kia ngón tay thon dài khơi màu nam sinh cầm. Thẩm Thành nói. Ngươi nhìn xem. Cố Nguyên quay mặt đi. Mới không muốn xem. Quá mất mặt. Như thế nào sẽ như vậy mất mặt à? Cố Nguyên ngón chân cuộn tròn. Hối hận dùng như vậy một cái vô dụng biện pháp. Linh một câu cũng không dám nói tốt đi. Hắn hiện tại còn đắm chìm ở vừa rồi kích. Hát thích giữa. Theo bản năng nuốt một chút nước miếng. Cố Nguyên lại là có điểm chịu không nổi. Hắn không khỏi khóc lóc nói. Ngươi làm hắn đi ra ngoài. Thẩm Thành thâm thúy ánh mắt nhìn hắn. Không phải còn tưởng cùng hắn khai phòng sao? Cố Nguyên đôi mắt hồng hồng. Vội vàng lắc đầu nói. Nguyên Nguyên không nghĩ. Thẩm Thành lại là ở bên tai hắn nói. Ngươi đoán hắn vừa rồi ở chỗ nào? Cố Nguyên không biết. Nhưng là hắn lại là có điểm bất an lên. Thẩm Thành nhàn nhạt nói. Hắn liền ở cách vách. Cố Nguyên hơi hơi mở to hai mắt. Hô hấp dồn dập lên. Hắn nhìn Linh liếc mắt một cái. Càng thêm tưởng đem chính mình cấp ẩn nấp rồi. Một bên bắt lấy Thẩm Thành quần áo. Một bên khóc lóc nói làm Thẩm Thành đem Linh cấp đuổi đi. Thẩm Thành nhìn nhìn hắn. Nói một tiếng hảo. Sau đó ôm hắn eo. Làm người đem Linh cấp mang đi ra ngoài. Cố Nguyên đều phải khí khóc. Thẩm Thành hiện tại như thế nào trở nên như vậy hỏng rồi. Hắn không khỏi đôi mắt hồng hồng. Buông xuống mí mắt. Trước kia thiếu niên là sẽ không như vậy đối hắn. Nhưng là xét đến cùng. Thành tựu hiện tại Thẩm Thành. Cố Nguyên cũng có rất lớn trách nhiệm. Hắn nhấp môi. Tưởng từ đối phương trên người xuống dưới. Thẩm Thành lại là gông cùm xiềng xích này xinh đẹp nam sinh không cho hắn động. Mà là mở miệng nói. Cố Nguyên, người đừng nghĩ tìm nam nhân khác. Hắn kia thâm thúy ánh mắt nhìn lại đây. Nói một câu nói. Nếu ngươi thế nào cũng phải tìm người khác kết giao. Vậy tìm ta. Dù sao ngươi ném ta không phải lần đầu tiên. Cố Nguyên hơi hơi mở to hai mắt nhìn qua đi. Không rõ hắn là có ý tứ gì. Thẩm Thành tay như cũ đặt ở xinh đẹp nam sinh trên eo. Hắn thấp con mắt. Ngữ khí có điểm hèn mọn mà nói. Chẳng lẽ không phải sao? Nếu thế nào cũng phải làm cái kia nhiệm vụ. Tìm ta không được sao? Ân, Cố Nguyên bất an lên. Hắn như thế nào có điểm nghe không hiểu Thẩm Thành nói nha. Hắn bất an, hệ thống so với hắn càng mộng bức. Cái gì nhiệm vụ? Hắn đang nói cái gì? Cố Nguyên lắc đầu, nói chính mình cũng không biết. Thẩm Thành đôi mắt thâm trầm, nghe bọn họ đối thoại, ngữ khí nhàn nhạt mà nói. Ta biết ngươi lúc trước cùng ta chia tay là bất đắc dĩ. Hắn nhìn chằm chằm xinh đẹp nam sinh đôi mắt, giống như là lang thấy thịt tươi giống nhau. Một khi há mồm, liền sẽ gắt gao mà cắn không buông khẩu. Nếu lúc trước có thể là ta, hiện tại vì cái gì không thể lại là ta? Hắn cúi đầu, ngữ khí có điểm trầm thấp nói. Chỉ cần vẫn luôn là ta, phân bao nhiêu lần tay đều có thể. Cố Nguyên có điểm tiểu hoảng sợ. Hắn bất an chuyển động đôi mắt, giống như có điểm minh bạch Tuấn Mỹ đại nam sinh ý tứ. Hắn có điểm sợ hãi, đành phải ấp úng mà nói. Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên không rõ ngươi đang nói cái gì. Thẩm Thành nhìn đối phương, hắn biết Cố Nguyên sẽ không thừa nhận, bởi vì cái kia tồn tại sẽ không làm hắn nói ra. Hắn nhìn đối phương, Cố Nguyên, ngươi thích ta? Cố Nguyên như là bị tôm luộc giống nhau, hận không thể nhảy lên. Hắn lông mi run nha run, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Cắn kia Hồng Yên Yên môi, Nguyên Nguyên mới không thích ngươi. Thẩm Thành lại là nhẹ nhàng mà cười một chút, thực mau giây lát lướt qua, lại như là ở Cố Nguyên trong lòng gõ một chút, sao động bất an. Hắn vươn tay, ý đồ đem Tuấn Mỹ đại nam sinh cấp đẩy ra, nhưng là không dùng được. Thẩm Thành ôm hắn, làm hắn chống chính mình ngực, chậm rãi nói, cái kia phòng ở là ngươi mua, đúng không? Cố Nguyên, ngươi nếu không thích ta, vì cái gì muốn đem nơi đó mua tới? Ân, Cố Nguyên cả người hoảng loạn lên. Hắn hơi hơi mở to hai mắt, không biết vì cái gì Thẩm Thành sẽ biết chuyện này. Hắn cúi đầu, muộn thanh mà nói, Nguyên Nguyên tưởng mua, không thể sao? Thẩm Thành đôi mắt hơi ám. Lúc trước vì trả nợ, hắn thậm chí đem kia gian phòng ở thế chấp. Trở lại Thẩm gia về sau, hắn cảm thấy Cố Nguyên đại khái cả đời cũng sẽ không nhớ tới cái kia cũ nát địa phương. Thẳng đến khoảng thời gian trước, Thẩm Thành tưởng đem nó cấp mua tới, lại là bị cho biết cái này phòng ở đã có mặt khác chủ nhân. Thẩm Thành điều tra một chút, chuẩn bị dùng mấy lần tiền làm đối phương nhả ra còn cho hắn. Nhưng là ở biết phòng ở chủ nhân thời điểm, hắn yết hầu thật mạnh lan lộn một chút. Một ý niệm xuất hiện ở hắn trong đầu. Cố Nguyên đối hắn không phải không có cảm giác. Thẩm Thành biết cái kia tồn tại cũng là trước một đoạn thời gian. Hắn đột nhiên nghe được một thanh âm, Cố Nguyên ở cùng nó đối thoại. Thẩm Thành trong lòng là kinh ngạc kinh ngạc. Cách chương.